Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 314, tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, khiên nhân chỉ có thể cắn răng nghênh đón. Thuẫn kích, Dương Niệm Hạ lúc trước bị Lạc Quế Tinh truyền tống đi, khiến hắn có cảm giác bức bối vì không phát huy ra được thực lực. Lúc này thật vất vả mới nhập nội được, làm sao còn có thể hạ thủ lưu tình đây? Oanh, tấm khiên nát vụn, khiên nhân trực tiếp bị hất bay. Mà ngay lúc này, một cây lam ngân thảo lặng yên quấn lấy hông của khiên nhân, đem hắn vốn đang văng đi, kéo ngược trở lại, Dương Niệm Hạ bồi thêm một quyền, khiến cho hắn hóa thành bạch quang biến mất ở không trung. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Dương Niệm Hạ thình lình nhận ra không biết từ lúc nào, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cũng đã đi tới phía sau hắn. Còn hai tên mẫn công hệ thuộc đội Lạc Quế Tinh cũng đã biến mất rồi. Bọn họ giết chết hai người kia, Dương Niệm Hạ trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Đường Vũ Lân bất quá là nhị hoàn khống chế hệ hồn sư. Thật sự có thể khống chế được hai tên tam hoàn mẫn công hệ hồn sư sao? Đây chính là Sử Lai Khắc học viện đó. Không có một ai thực lực nhỏ yếu. Chẳng lẽ là sức mạnh của Cổ Nguyệt? Bất quá, lúc này đang ở thời khắc căng thẳng. Hắn cũng chỉ có thể sản sinh một ý niệm như vậy thôi. Dù sao mọi người tạm thời vẫn là đồng bọn. Trước sau hai tên đội viên chết trận. Hơn nữa hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư sau khi hạ xuống liền không hiểu vì sao lại biến mất. Sắc mặt Lạc Quế Tinh đã kinh biến đến mức vô cùng khó xem. Nhưng hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ. Một vòng xoáy màu bạc lấy thân thể của hắn làm trung tâm đột nhiên hướng ra phía ngoài tỏa ra. Vòng xoáy lần này không hút mọi thứ vào bên trong nữa, mà lại sản sinh ra một lực bài xích mạnh mẽ. Bất kể là Vũ Thi Đoá từ phía sau xông lên, hay là Dương Niệm Hạ chính diện ngạnh kích, tất cả đều bị cỗ bài xích lực này ngăn trở. Chúng ta đi, trên người hắn ánh bạc tỏa sáng. Bên trong vòng xoáy, bản thân hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn, Hỏa Điểu hồn sư đồng thời ẩn vào, muốn truyền tống rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, hào quang màu bạc xung quanh cơ thể hắn bỗng trở nên hỗn loạn. Bên trong vòng xoáy tựa như bị thứ gì đấy quấy dày vậy. Không ổn. Sức mạnh không gian vô cùng đáng sợ mà thần bí. Sợ nhất chính là thoát ly trưởng khống. Nguyên tố khác thoát ly trưởng khống đơn giản chỉ là nguyên tố hỗn loạn. Chỉ cần tránh ra ngoài là tốt rồi. Nhưng không gian thuộc tính bạo động, muốn thoát ly lại nói dễ hơn làm. Năng lượng không gian lẽ ra nên mang bọn hắn rời đi đột nhiên nổ tung. Giữa bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách không gian. Năng lượng ba động kia khủng bố đến mức dọa sợ Dương Niệm Hạ cùng Vũ Thi Đoá quay đầu bỏ chạy. Thôi xong, tèo, Lạc Quế Tinh không cam lòng gào lên một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã bị thôn phệ. Cùng bị thôn phệ với hắn còn có Hỏa Điểu hồn sư kia. Hai người đều bị xé nát tan ở bên trong không gian loạn lưu. Hóa thành bạch quang biến mất. Trên thực tế, cái này cũng là do Lạc Quế Tinh bất cẩn. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao năng lực trưởng khống không gian của mình vốn vô cùng thuận lợi đột nhiên lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Một trong những nguyên nhân còn do bản thân hắn tiêu hao quá nhiều. Tiêu hao lớn khiến tinh thần lực cùng hồn lực song suy, dẫn đến không gian trưởng khống xuất hiện một vài vấn đề. Nhân ảnh lóe lên, một người rơi trên mặt đất, nàng hầu như là không chút do dự liền giơ hai tay lên. Hô lớn nói, ta đầu hàng, các ngươi ai thắng ta sẽ đi cùng người đó, còn không phải là Hứa Tiểu Ngôn sao? Đội Lạc Quế Tinh trong nháy mắt trở nên tan vỡ, bảy người chỉ còn một người, Vũ Thi Đoá sắc mặt bất biến, còn Dương Niệm Hạ lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai con mắt của hắn lại chăm chú nhìn trên người Vũ Thi Đoá. Không tính toán Hứa Tiểu Ngôn, bọn họ hiện đang đối mặt Vũ Thi Đoá là 3-1. Mà lúc trước trong quá trình đối kháng cùng Lạc Quế Tinh đoàn đội, Vũ Thi Đoá bỏ ra nhiều công sức nhất, nàng liên tục sử dụng thiên niên hồn kỹ mạnh mẽ, hơn nữa còn sử dụng hồn kỹ của đệ nhị võ hồn. Coi như là tứ hoàn tu vi, tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, chỉ cần có thể chiến thắng Vũ Ti Đóa. Như vậy, trận đấu tranh chức lớp trưởng này, cơ bản cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vũ Ti Đóa hai mắt híp lại nhìn Dương Niệm Hạ, nàng không có một chút ý tứ muốn rời khỏi nào. Trên người kim quang lấp lóe, thời cơ tốt, không thể bỏ lỡ, Dương Niệm Hạ hét lớn một tiếng. Sau đó liền hung hãn hướng về Vũ Ti Đóa vọt tới. Hắn biết rõ, nếu để cho Vũ Ti Đóa khôi phục như cũ, như vậy, với tứ hoàn thực lực của Vũ Ti Đóa, coi như là hắn thêm vào đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Cũng chưa chắc là đối thủ của nhân gia người ta, thừa dịp bây giờ đối phương suy yếu, giành chiến thắng mới là quan trọng nhất, thời điểm nhắm về phía Vũ Ti Đóa. Hắn còn không quên nhìn về Hứa Tiểu Ngôn trên mặt đất hô một câu. Chúng ta nhiều người, theo chúng ta đi, lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, dù cho chỉ là hấp dẫn một chút sự chú ý của Vũ Ti Đóa cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Hứa Tiểu Ngôn bất quá chỉ là nhị hoàn tu vi, hắn vẫn đúng là không đặt nàng ở trong mắt, thế nhưng, hắn cũng không hề chú ý tới. Thời điểm hắn đánh về phía Vũ Ti Đóa, đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cũng không hề nhúc nhích, chỉ có Hứa Tiểu Ngôn đang ngồi dưới đất hô lên một tiếng. Được, dường như đã đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng thậm chí băng trượng trong tay nàng còn không thèm giơ lên. Oanh, hai bóng người hung hãn đụng vào nhau, không thể không nói, ám kim hùng võ hồn ở phương diện lực lượng xác thực khủng bố. Vũ Ti Đóa rõ ràng cũng là cường công hệ võ hồn cùng hắn đụng vào nhau. Lại trong nháy mắt bị đánh ngã, lui về sau vài bước, dưới tình huống hồn lực còn có khoảng cách, nàng bị rơi vào thế hạ phong. Dương Niệm Hạ tự tin tăng nhiều, hào quang màu vàng sậm trên người lần thứ hai bành trướng. Đệ tam hồn hoàn ánh sáng long lanh, thân thể đột nhiên bành trướng cao đến 3 mét, hắn một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Hai tay vung lên, mạnh mẽ hướng về Vũ Ti Đóa đập xuống. Đang lúc này, thân thể Vũ Ti Đóa đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh sáng màu đen một lần nữa ở trên người nàng xuất hiện. Thay đổi võ hồn, Dương Niệm Hạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn không hề sợ Vũ Ti Đóa đổi về nguyên bản tứ hoàn võ hồn. Từ trong chiến đấu lúc trước, hắn cũng đã thấy rõ, Vũ Ti Đóa đệ nhất võ hồn là mẫn công hệ, tuy rằng uy lực cường hãn. Nhưng cái này là căn cứ trên cơ sở tu vi hồn lực của nàng. Mà hiện tại nàng đã tiêu hao lớn như vậy, hồn lực có thể còn lại được bao nhiêu? Ám kim hùng ngoại trừ sức mạnh ra, sức phòng ngự cũng vô cùng khủng bố. Đã vận dụng đệ tam hồn hoàn của mình, Dương Niệm Hạ rất tin tưởng, Vũ Ti Đóa sẽ không phá được lớp phòng ngự này. Phe mình còn có đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt phụ trợ. Chiến thắng nàng hẳn là cũng không mấy khó khăn, ngay khi Dương Niệm Hạ lộ ra vẻ mặt vui mừng, cho rằng thắng lợi trong tầm tay. Đột nhiên, trên người Vũ Ti Đóa xuất hiện biến hóa kỳ dị, trên người nàng tuy rằng xuất hiện tầng màu đen kia, nhưng màu vàng nguyên bản cũng không hề biến mất, hai cái chồng vào nhau. Một tầng ánh sáng vàng sậm kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể nàng bắn ra. Không chỉ có như vậy. Bộ lông màu trắng trên người nàng tựa hồ trở nên óng ánh long lanh. Nhìn giống như được làm bằng thủy tinh trong suốt vậy. Eo nàng uốn cong, hình người biến mất, hóa thành một con bạch hổ toàn thân trong suốt kỳ dị. Đây là cái gì? Ánh mắt Dương Niệm Hạ một thoáng liền dại ra. Tình huống trước mắt là như thế nào? Hắn chưa hề nghe thấy. Không thể là võ hồn chân thân được. Coi như võ hồn của nàng là bạch hổ. Võ hồn chân thân cũng phải là thất hoàn hồn thánh cường giả mới có thể triển khai. Nàng mới bất quá là tứ hoàn hồn tông. Sao có thể có chuyện đó? Ý nghĩ của hắn chỉ kéo dài trong nháy mắt. Con U Minh bạch hổ chiều cao vượt quá 5 mét lóe lên một cái rồi biến mất. Một chảo đánh ra ở trên người hắn. Dương Niệm Hạ căn bản không có khả năng né tránh. Đã hóa thành ánh sáng biến mất ở giữa không trung. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt thấy cảnh này, trên mặt tất cả đều toát ra vẻ hoảng sợ, Đây là tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ cần hai tên hồn sư có độ khớp võ hồn cực cao. Ở thời điểm tiếp xúc lẫn nhau, giúp võ hồn dung hợp lẫn nhau, sản sinh ra lực bộc phát mạnh mẽ. Lại như đôi tỷ muội sinh đôi lúc trước Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đã từng đối mặt. Nguyên bản bọn họ vốn chiếm thượng phong, trong nháy mắt liền bị xoay chuyển chiến cuộc, mà lúc này khả năng vũ thi đó thể hiện ra, cũng đồng dạng vượt quá nhận thức của bọn họ. Năng lực nàng vừa triển khai, Đường Vũ Lân chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, chính là tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Nói cách khác, tự thân song sinh võ hồn của vũ ti đóa dung hợp lẫn nhau. Hình thành một cái võ hồn dung hợp kỹ. Cách chương.